xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng công chúa điện hạ và Phò Mã dường như đang giận dỗi nhau vậy, nên khi xuất phát đến Huyền Dương Tử, cả phủ công chúa ngầm hiểu với nhau. Không ai nhắc đến Phò Mã trước mặt điện hạ, mọi người đều làm như thể không thấy Phò Mã, cứ giống như thuở ban đầu. Chỉ Vãn nhanh chóng nhận ra, ngoại trừ Xuân Quy và Hạ Khứ còn trò chuyện với nàng, thì ở phủ công chúa, nàng đã biến thành không khí. Nàng hiểu lý do phủ công chúa bây giờ chẳng khác gì lúc trước, khi nguyên chủ còn sống. Khi ấy, nàng ở trong phủ chẳng khác gì thứ mùi hôi khiến người ta phải lánh xa. Nhưng Chỉ Vãn cũng không để bụng. Ở phủ công chúa, ai ai cũng xem sắc mặt trưởng công chúa mà hành xử. Người nàng ghét thì cả phủ ghét, người nàng yêu thì cả phủ yêu. Một lòng trung thành với chủ tử cũng là điều dễ hiểu. Xuân Quy thì nhìn thấu điều gì đó. Huống hồ, Phò Mã cũng đâu có làm chuyện gì quá đáng với điện hạ. Nàng sao phải thay đổi thái độ? Phải biết, lúc nghị sự, điện hạ vẫn dẫn theo Phò Mã bên cạnh. Bất kể hai người đang giận dỗi gì, công việc vẫn phải tiếp xúc. Còn Hạ Khứ, lý do lại càng đơn giản. Với nàng, Phò Mã là bằng hữu, chủ tử và bằng hữu giận dỗi, nàng càng muốn làm người điều hòa, chứ không chọn phe rồi bỏ mặc một bên. Sáng sớm hôm xuất phát đến Huyền Dương Tử, Hạ Khứ còn nhỏ giọng khuyên Chỉ Vãn. Phò Mã, rốt cuộc ngươi với điện hạ có chuyện gì vậy? Nói với ta đi, dù là điện hạ sai, ta cũng sẽ giúp ngươi hà giận. Chỉ Vãn liếc nhìn nàng, sao ngươi chắc là lỗi của điện hạ, không phải do ta? Hạ Khứ làm vẻ biết rõ, ngươi dám chọc điện hạ sao? Với tính tình điện hạ, nếu là ngươi sai, phủ công chúa này sớm đã lạnh như băng ba thước rồi. Nhưng nếu là điện hạ sai, thì mới ra nông nỗi này. Nói xong, nàng ghé tai Chỉ Vãn nói nhỏ, ta nhiều lần thấy điện hạ định gọi ngươi lại, nhưng cuối cùng không mở miệng được. Như vậy thì nhất định là điện hạ chọc giận ngươi. Ngô Cửu Châu muốn gọi nàng, Chỉ Vãn khẽ nhíu mày. Những lần nàng theo điện hạ nghị sự, đều nói xong việc là rời đi ngay, không lưu lại. Việc cần nói cũng không giấu, chính sự thì làm đến nơi đến chốn, tư sự thì tuyệt không nhắc tới. Sao nàng lại biết được điện hạ từng mấy lần muốn gọi mình? Nếu thật sự có chuyện gì cần nói, cần làm, chỉ việc gọi nàng là được. Nàng nào dám không nghe? Chỉ Vãn nhìn Hạ Khứ, thản nhiên nói, ngươi đừng thay ta suy đoán, ta tự có tính toán. Vậy là được rồi, Hạ Khứ gật đầu, điện hạ là thiên hoàng quý tộc, chưa từng chịu cúi đầu với ai. Nếu Phò Mã không phải bị oan uổng gì lớn, thì chi bằng chủ động nhún nhường một chút, sau này sống trong phủ cũng dễ thở hơn. Hạ Khứ thật lòng khuyên nhủ, dù Chỉ Vãn là Phò Mã, nhưng nếu giận dỗi với công chúa, trừ phi là quyền thần thế gia, bằng không thì không đời nào công chúa chủ động cúi đầu. Hơn nữa, Chỉ Vãn thành thân xong vẫn chưa có phủ riêng, vẫn ở trong phủ công chúa. Theo quy chế, nếu muốn xây phủ Phò Mã bên cạnh, cũng phải là sau khi thị tẩm, được ban ân thì mới cho phép. Bình thường, phải chờ công chúa sai người gọi Phò Mã đến hầu hạ, sau đó mới được tắm rửa, thay y phục chờ đợi. Hơn nữa, nàng là trưởng công chúa Phò Mã tự nhiên phải cung kính hầu hạ. Hạ Khứ nói vậy cũng chỉ vì muốn Chỉ Vãn sống yên ổn sau này, đừng vì một lần giận dỗi mà đến mức không thể vãn hồi. Chỉ Vãn nghe mà chỉ biết cười khổ, người sao biết chắc, nếu ta cúi đầu thì điện hạ sẽ không còn để bụng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ ngoài miệng cứng rắn, chứ trong lòng mềm lắm. Hạ Khứ lẩm bẩm, trước kia bọn ta phạm sai lầm, nếu không phải điện hạ bảo vệ, sớm đã bị cung quy xử phạt mất đầu rồi. Ngươi nói là ngươi thôi, Chỉ Vãn không tin Xuân Quy cũng từng phạm sai lầm. Xuân Quy làm việc luôn cẩn trọng, đâu giống Hạ Khứ lúc nào cũng sơ suất. Trong cung khác hẳn bên ngoài, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể mất mạng. Hạ Khứ bị nó trúng, cũng chẳng đáp gì thêm. Ta là đang lo cho ngươi đấy, nhưng có những việc, chỉ cúi đầu thì chưa chắc giải quyết được. Ta biết ngươi có lòng tốt, nhưng có những chuyện, dù cúi đầu cũng không thể chấp nhận. Chỉ Vãn nhẹ nhàng nói, có thể nhún nhường, nhưng có nguyên tắc thì không thể lui. Giống như việc phải quỳ gối trước Thánh Nguyên Đế và những kẻ kia, có mấy ai thật sự tâm phục khẩu phục. Ít nhất thì Chỉ Vãn không phải loại người đó, ngoài mặt có thể thuận theo, nhưng bên trong vẫn kiên trì giữ vững nguyên tắc. Hai người đang nói chuyện, thì Hạ Khứ đột nhiên nhìn về phía xa, gọi. Phò Mã, Mau nhìn kia, một nữ tử mặc áo hồng y cưỡi ngựa đi tới, dáng người cao ráo, khí thế hiên ngang, từng bước đều toát lên khí phách quý tộc. Chỉ Vãn cũng nhìn theo, không ngờ Ngu Cửu Châu rời bỏ cung phục, lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Đôi mắt bình tĩnh như soi thấu lòng người, khiến ai cũng phải khom lưng cúi đầu. Thường ngày Ngu Cửu Châu hay mặc áo khoác da lông, phục trang kín đáo, vì khí trời lạnh. Nhưng hôm nay nàng lại mặc hồng y mặt ngựa quần, tóc buộc cao, vài sợi tóc rối nhẹ bay theo gió, áo choàng đỏ thắm tung bay như một ngọn lửa. Ngọn lửa ấy, ngay lập tức thiêu đốt lòng Chỉ Vãn, khiến nàng không thể rời mắt. Ngọn lửa ấy dấy lên trong lòng nàng, không cách nào tránh né. Phò Mã, người tính sao? Hạ Khứ hỏi, cùng điện hạ ngồi xe ngựa, hay cưỡi ngựa đi. Hạ Khứ hôm nay phụ trách sắp xếp đội ngũ. Nàng còn chuẩn bị tín hiệu khói đặc biệt của phủ công chúa. Một lần là bình thường, hai lần là có chuyện, cần viện binh. Có người tiếp ứng thì còn là nghi thức. Nếu không, rất dễ bị nhận ra đây là dẫn xà xuất động, cố ý làm mồi dụ thích khách. Chỉ Vãn trầm ngâm giây lát, nhìn về phía xe ngựa. Nàng vốn muốn cưỡi ngựa riêng, nhưng nhìn chiếc xe ấy, nàng lại đổi ý, nếu lòng không muốn lừa mình dối người, thì nên ngồi cùng một xe. Nàng bước theo Ngu Cửu Châu, chuẩn bị cùng nàng lên xe. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc phía sau, khóe môi Ngu Cửu Châu khẽ cong. Xem đi, nàng biết mà, hôm nay mình ăn mặc như vậy, thể nào Chỉ Vãn cũng không cưỡng lại được. Hoa hồng nở rộ, sao có thể không dụ được bướm tới gần. Hôm nay nàng mặc bộ y phục này cũng chẳng có lý do gì, chỉ là bất chợt muốn mặc. Nàng vốn ít mặc màu đỏ, đa phần là màu tối, lam, xanh, tím. Mà màu đỏ rực rỡ này là lần đầu tiên Chỉ Vãn nhìn thấy nàng khoác lên người. Mà Chỉ Vãn hôm nay cũng mặc áo mãng bào đỏ, hai người vừa khéo giống như mặc đồ tình nhân. Trên người nàng là áo cổ tròn mãng bào đỏ, không quá nghi thức, lại tiện cưỡi ngựa. Khi thấy Ngu Cửu Châu chuẩn bị bước lên xe, Chỉ Vãn lập tức đổi ý, đi theo sau nàng. Ngày xuân vẫn còn rét mướt, cuối tháng hai trời tuy ấm lên đôi chút, nhưng vẫn phải mặc áo bông. Chỉ Vãn khoác áo điều bì ngắn tay, Ngu Cửu Châu mặc áo da cáo nhìn vào như một cặp đôi hòa hợp. Bên trong xe ngựa còn đặt lò sưởi, nhiệt độ cao hơn bên ngoài 10 độ, vô cùng ấm áp. Hai người cùng ngồi trong xe, ai cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng uống trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến đi tới Huyền Dương Tự cần nửa canh giờ, trong đó có nửa canh giờ phải leo núi, cũng kịp đến nơi ăn trưa. Ngồi một lúc, Chỉ Vãn thấy hơi nóng, liền cởi áo khoác ngoài. Động tác bất ngờ khiến Ngu Cửu Châu giật mình. Nàng làm gì vậy? Ta, Chỉ Vãn đặt áo sang một bên, thản nhiên đáp. Cởi áo thôi, thấy nàng không làm gì khác, chỉ yên lặng ngồi lại như cũ, Ngu Cửu Châu mới thở phào. Dù sao, trong xe ngựa cũng không thể làm gì được. Tuy vậy, trong xe ngựa vẫn đủ rộng để đặt giường nhỏ, nghỉ ngơi cũng không thành vấn đề. Ngu Cửu Châu bất giác quay mặt đi, là nàng suy nghĩ nhiều quá, tưởng đâu Chỉ Vãn định làm gì đó trong xe ngựa. Điện hạ tưởng ta định làm gì? Chỉ Vãn bỗng quay sang hỏi ngược, nàng mà không hỏi thì còn đỡ, vừa hỏi xong, mặt Ngu Cửu Châu lập tức đỏ bừng, Chỉ Vãn cúi đầu nhìn y phục trên người mình. Vẫn chỉnh tề, cái gì cũng không thiếu, chỉ hở mỗi cổ áo. Chẳng lẽ là Ngu Cửu Châu đang tưởng tượng linh tinh, nhưng cởi áo thì có thể tưởng tượng ra chuyện gì chứ? Không thể nào, Ngu Cửu Châu là người một lòng với đại sự, sao có thể nghĩ mấy chuyện màu mè được? Chỉ Vãn lập tức gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, rót trà đầy hai chén, coi như phá vỡ được sự lúng túng vừa rồi. Sau một lúc yên lặng, Ngu Cửu Châu mới mở miệng. Ta không hề nghĩ nàng sẽ định làm gì. Nghe vậy, Chỉ Vãn khẽ cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Nàng cứ tưởng Ngu Cửu Châu sẽ không đáp lại, mà cứ tiếp tục lạnh nhạt như vừa rồi, không biết sẽ phải im lặng bao lâu nữa. Điện hạ, Hoàng Thành Ti đã giao toàn bộ chứng cứ phạm tội của Dĩnh Vương lên rồi. Manh mối bắt đầu từ Bảo An Vương và Thanh Thủy Lâu. Mà ta thì không bước chân vào Thanh Thủy Lâu đâu. Lúc ấy Liên Sư bày mưu, muốn nàng quay lại Thanh Thủy Lâu một chuyến, nhưng Chỉ Vãn nhớ tới lần trước, suýt chút nữa bị người ta chuốc thuốc. Nếu mà quay lại lần nữa, e là chẳng biết còn nguyên vẹn được mấy phần. Từ sau đó, Thanh Thiền cô nương còn nhiều lần cho người mang thiếp mời đến, nàng đều từ chối cả. Nào ngờ Trì Vãn cùng Ngô Cửu Châu vừa lên đường đến Huyền Dương tự thì Thanh Thiền đã tới phủ công chúa, quỳ ngay ngoài cửa gào khóc. Thiếp xuất thân nơi phong trần, được phò mã không chê bỏ, nay đã tự bỏ bạc chuộc thân, đến đây chỉ cầu phò mã thương tình mà thu nhận. Thiếp là người kỹ viện, nay không muốn tiếp khách nữa, chỉ còn cách dâng bạc chuộc mình, mong phò mã đừng bỏ rơi. Còn xin truyền lời đến trưởng công chúa điện hạ, thiếp không cầu danh phận gì, chỉ mong được ở bên cạnh phò mã, làm nô tỳ hầu hạ cũng cam lòng. Lời nàng nói vừa bi thiết, vừa khẩn khoản, khiến người qua đường không khỏi xôn xao bàn tán. Phò mã thật có phúc, mỹ nhân như vậy mà nguyện cam lòng làm thiếp, nghe nói ở Thanh Thủy lâu có người tiêu cả ngàn lượng bạc cũng chẳng được Thanh Thiền liếc nhìn, thế mà phò mã lại chẳng tốn đồng nào. Phúc gì chứ, phò mã là rể của công chúa, sau này hài tử sinh ra cũng mang hoàng tộc huyết thống, dám công khai ngoại tình thế này, nghĩ công chúa dễ bắt nạt sao? Người ta là Càn Nguyên, có thêm một nữ nhân thì sao? Dù là công chúa cũng không thể giữ mãi phò mã bên mình. Ngươi dám nói vậy trước mặt bệ hạ xem, còn muốn sống không đấy? Nhưng nói thật, Thanh Thiền rốt cuộc mê phò mã ở điểm nào, dám liều lĩnh đắc tội trưởng công chúa như thế? Ngươi không thấy nàng cứ vuốt bụng liên tục à? Nếu đúng là có thai, không nhận thì thành kẻ phụ tình, mà nhận thì đắc tội công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là một thi hai mệnh, dối dám lắm. Không chừng đây là âm mưu nhằm vào trưởng công chúa. Vừa nghe có người nói vậy, lập tức có kẻ phản bác. Cái gì âm mưu, trưởng công chúa lấy thế ép người, phò mã thì thế cô, chẳng qua là bắt nạt kỹ nữ không có chỗ dựa thôi. Tóm lại, Thanh Thiền vừa quỳ xuống khóc lóc, việc coi như đã xong một nửa. Huống chi, Trì Vãn quả thực từng qua đêm trong phòng nàng, lại không ai khác có mặt, hơn nữa hiện tại Thanh Thiền lại có thai, trong mắt thế nhân, hài tử này chính là của Trì Vãn. Khi hai người nhận được tin, xe ngựa cầu phúc đã tới chân núi Huyền Dương tự. Trì Vãn trợn tròn mắt, cái gì, ta mà có con với nàng ta còn không biết mình có khả năng đó. Với hiểu biết sâu về y lý và cơ thể, Trì Vãn rất chắc chắn nàng chưa từng làm điều gì vượt giới hạn, thậm chí trong thế giới này, muốn sinh con còn phải đánh dấu mới được. Mà nàng thì chưa từng đánh dấu ai cả, tin tức tố có thể chứng minh rõ ràng, ví như nàng và Ngô Cửu Châu, mùi hương của nàng là hương thuốc trầm cùng trà nhạt, còn Ngô Cửu Châu là mùi hoa sơn trà lạnh lẽo thanh khiết. Nếu thật sự có hài tử, thì mùi tin tức tố của đứa nhỏ phải giống một trong hai người, hoặc là kết hợp cả hai. Nếu xuất hiện mùi hương khác, thì chắc chắn không phải con ruột. Ban đầu nghe tin, Trì Vãn chỉ kinh ngạc, sau đó lập tức giận dữ, rõ ràng có người đang mưu hại nàng. Lần đó nàng đến Thanh Thủy lâu là để lấy tin, cá chưa kéo lưới đã bị kẻ khác gài bẫy. Thời gian hoàn toàn trùng khớp, 2 tháng qua nếu thật sự có thai, cũng đúng lúc này là kiểm tra ra được. Nếu bọn họ đã tính kế, ắt sẽ không để lại chứng cứ sơ hở, còn tin tức tố thì phải đợi đến khi sinh mới đo lường được, lúc đó cái mũ. Kẻ phụ tình sẽ đội lên đầu nàng suốt 9 tháng, không thể gỡ ra được. Điện hạ, Trì Vãn gọi, Ngô Cửu Châu sắc mặt cũng rất khó coi. Không phải nàng nghi ngờ Trì Vãn, mà là tức giận kẻ nào dám giở trò sau lưng, nhằm vào phủ công chúa, nhằm vào phò mã của nàng. Trì Vãn nghiêm túc giải thích, ta và Thanh Thiền tuyệt đối không có gì, rõ ràng là bị người hãm hại. Ngô Cửu Châu khẽ gật đầu, ta biết, Trì Vãn sững sờ, điện hạ biết, ta tin nàng, chỉ 3 chữ đơn giản, lại khiến Trì Vãn thấy lòng ấm áp chưa từng có, cảm giác được người khác vô điều kiện tin tưởng thật không gì sánh được. Vậy, điện hạ định xử lý thế nào? Ngô Cửu Châu nói khẽ, tương kế tựu kế, Trì Vãn nhíu mày, điện hạ muốn ta, lấy nhan sắc ra ứng phó. Ngô Cửu Châu, ý là, để ta nơi Thanh Thiền bên ngoài, lấy thông tin từ nàng. Ngay khoảnh khắc nàng rời khỏi Thanh Thủy lâu, nàng đã là một quân cờ vứt đi. Trì Vãn lập tức hiểu, Thanh Thiền là hoa khôi nơi kỹ viện, sống sung túc chẳng kém tiểu thư nhà quyền quý, vốn có thể dưỡng già yên ổn, nào ngờ lại bị đưa vào ván cờ chính trị. Người trong chốn đó, có kẻ được rút lui an toàn, có kẻ chỉ là con rối chịu chết. Thanh Thiền chính là loại thứ hai, ý điện hạ là để ta giả bộ thu nhận nàng, rồi khiến nàng về phe mình. Xúi dục nàng, Ngô Cửu Châu nhíu mày, ý là thuyết phục nàng trở thành người của ta. Ngô Cửu Châu gật đầu, Nói đến đây, Chỉ Vãn không khỏi cảm thán, một lâm thiên đoá, giờ lại thêm một thanh thiền. Điện hạ định để ta nuôi mấy người ngoài thế này nữa sao? Bên ngoài còn đồn lâm thiên đoá là ngoại thất của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai bảo cửu cửu dưỡng sinh quán do nàng mở, một năm lợi nhuận cả trăm ngàn lượng bạc, chỉ cần dựa vào tiếng tăm đã đủ khiến người khác đỏ mắt. Thế là có kẻ đồn đại rằng cửu cửu dưỡng sinh quán là sản nghiệp của Phò Mã, chỉ mượn tên Lâm gia mà thôi. Thực ra, Lâm gia chỉ cung cấp một phần dược liệu và mặt bằng, phần lớn việc buôn bán đều do Ngô Cửu Châu và đội buôn của nàng sắp đặt. Lâm gia vốn có cửa hàng trải rộng khắp Đại Chu, chỉ cần sửa sang lại một chút là có thể đưa vào kinh doanh. Với họ thì chẳng là gì, nhưng để tránh tai tiếng, Chỉ Vãn lại bị người ta đồn là nuôi ngoại thất, một người còn chưa đủ, lại đưa thêm một người nữa đến, rõ ràng là không muốn để nàng làm người tốt. Ngô Cửu Châu cũng cảm thấy bất đắc dĩ, trước đã có Lâm Thiên Đoá, giờ lại thêm thanh thiền. Đừng nói là danh tiếng Phò Mã bị ảnh hưởng, chính nàng cũng thấy mất mặt. Nàng thấy nên xử lý thế nào? Cách thì có, chỉ là hơi phiền một chút. Chỉ Vãn nhìn sang Xuân Quy, người nhất định phải đi theo, rồi nói. Điện hạ, sao không để Xuân Quy đi khuyên can trước? Hơn nữa, bệ hạ vốn đã có nhiều bất mãn với cả Bảo An Vương và Dĩnh Vương, chỉ là ông ấy càng bất mãn với Dĩnh Vương hơn. Vậy thì cứ để bệ hạ thấy rõ, đây là Bảo An Vương đang giở trò tính kế với ta. Hắn không muốn điện hạ và ta hòa thuận, vì sao ư? Tất nhiên là vì lo chúng ta có thể sinh ra hoàng tôn. Một khi có con, rất có thể bệ hạ sẽ lập đứa bé làm hoàng thái tôn. Ở Đại Chu, việc lập chữ quân từ hàng công chúa không phải chuyện chưa từng xảy ra. Trở ngại duy nhất là, con công chúa không phải huyết mạch hoàng tộc, lập làm chữ quân sẽ bị phản đối. Nhưng Chỉ Vãn từng nói, nếu con họ mang họ Ngu, chỉ cần được ghi danh vào ngọc điệp hoàng tộc, vậy là đủ. Ai dám dị nghị, cứ giết, Võ Tắc Thiên có thể lên làm nữ hoàng, chẳng phải cũng vì đủ quyết đoán và tàn nhẫn sao? Hoàng đế chắc chắn sẽ nghĩ đến điểm này. Một khi ông ta sinh nghi Bảo An Vương cố ý chia rẽ nàng và Chỉ Vãn, sự bất mãn sẽ càng lớn. Khi đó, Dĩnh Vương sẽ bị loại bỏ, còn Bảo An Vương trở thành ứng cử viên hàng đầu cho môi chữ quân. Hoặc có thể nói đúng hơn đời trước, chính Bảo An Vương là người kế vị. Muốn làm hoàng đế, bước đầu tiên là trở thành chữ quân. Nếu hoàng đế không lập ai làm chữ quân, đến lúc băng hà, quyền chọn người kế vị sẽ nằm trong tay nội các và trưởng công chúa. Chuyện đó sẽ rất khác, thế nên khiến Thánh Nguyên Đế bất mãn với Bảo An Vương là chuyện vô cùng quan trọng. Miễn là hoàng đế không lập chữ quân, thì dù văn võ bá quan có gây áp lực, cũng chẳng thể vượt quyền lập người kế vị. Bảo An Vương sẽ không danh chính ngôn thuận, chỉ có thể rút lui. Lúc đó, Ngô Cửu Châu sẽ trở thành người quyền lực nhất Đại Chu, không ai tranh nổi. Nàng thậm chí còn có thể tự xưng nữ đế, Chỉ Vãn đã tính sẵn con đường sau này, cho nên nhất định phải hủy hình tượng. Người hiền của Bảo An Vương trong mắt hoàng đế lẫn bách quan, bách tính. Chỉ có như vậy, hắn mới không có tư cách làm chữ quân. Không làm được chữ quân, hắn sẽ phải an phận, chờ trưởng công chúa và nội các quyết định tân đế là ai. Điện hạ, chuyện thanh thiền có thai chắc chắn là âm mưu. Nếu ta cứ mắt nhắm mắt mờ bỏ qua, thì sẽ bị bôi nhọ mãi mãi. Nhất định phải dứt khoát phủi sạch. Ta biết điện hạ cần mạng lưới tình báo ở Thu Thủy Lâu, chuyện đó ta rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, nàng có phần cảm khái may mà nàng đọc truyện dưới góc nhìn của Bảo An Vương. Chỉ Vãn lấy ra một quyển sách, đưa đến, trong này ghi lại những tâm phúc của Bảo An Vương, cùng một vài địa điểm quan trọng mà hắn dùng làm trạm liên lạc. Có một ngày, nàng đã lục lại toàn bộ ký ức về cốt truyện, kết hợp với thực tế để phân tích. Dù tiểu thuyết có nói lướt về địa danh, cũng phải cố đối chiếu với thực tế. Ngô Cửu Châu không lập tức mở sách, mà chỉ nhàn nhạt nói. Bổn không bảo nàng nuôi nhân tình ở bên ngoài. Vậy ý điện hạ là gì? Chỉ Vãn hỏi lại, nàng chẳng phải rất thích nghe thanh thiền đánh đàn sao? Hả? Chỉ Vãn hoàn toàn sững sờ. Điện hạ, đang ghen, nếu không phải, thì chuyện đã lâu như thế, sao còn cứ nhớ mãi không quên cái lần nàng nghe người ta đánh đàn? Ngô Cửu Châu quay mặt đi, lạnh lùng phân phó. Xuân Quy, đem thanh thiền trói lại đưa đến đại lý tự. Còn nữa, phái người phá hủy Thu Thủy Lâu. Điện hạ, như vậy có hơi quá rồi chăng? Người đau lòng, không, ta chỉ thấy việc phá hủy Thu Thủy Lâu thì hơi nặng tay thôi. Ngô Cửu Châu liếc nàng một cái, ta là trưởng công chúa, nếu nàng thật sự không có cảm tình với Thanh Thiền, vậy thì ta cũng chẳng cần e ngại gì. Chỉ vãn chớp mắt, hiểu rõ, ra là điện hạ đang thử lòng ta, thử xem nàng đối với Thanh Thiền có thái độ gì. Nữ nhân này rõ ràng là đang ghen, thế mà còn cố chối. Ngô Cửu Châu nheo mắt lại, nếu ta không nổi giận, thì lời nàng nói, bệ hạ chưa chắc đã tin. Từ trước tới nay, nàng luôn là người cao cao tại thượng. Đã có người dám khiêu khích tận cửa, sao có thể im lặng chịu đựng. Phải để thiên hạ thấy, trưởng công chúa này không phải quả hồng mềm để ai muốn đụng là đụng. Cách chương.